Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 211 Thiên Tài Yến Tiệc, góc truyện audio.com. Yến tiệc bày lên, hết thảy đều là kỳ chân dị bảo. Những này đồ ăn, đều 10 phần hiếm thấy, ngày bình thường đều khó thấy. Từng đĩa hoa quả bày ra, đều lấp lánh quang mang, vô cùng mọng nước, còn chưa có bổ tới. Đều có một cái mê người hương thơm lan tỏa, khiến cho người chảy nước dãi. Chưa kể những hoa quả này bốc lên linh khí nồng đậm. Ăn vào, tuyệt đối có thể để cho tu vi tăng trưởng. Tuyệt đối là thần vật hiếm có. Ngoài ra, còn có các loại thịt đặc biệt cũng được bày lên. Cái này thịt, đương nhiên không phải là yêu thú thịt. Dù sao nơi này có không ít yêu tộc cường giả. Bày lên yêu thú thịt chính là sẽ gây phản cảm. Kỳ thật về vấn đề này, trăm ngàn vạn năm nay, từ vạn cổ đi tới. Nhân tộc ăn thịt yêu tộc ăn thịt nhân tộc, hoặc là yêu tộc lẫn nhau ăn thịt đều không phải là lạ. Đương nhiên đều sẽ diễn ra trong bí mật, rất ít khi lộ ra ngoài. Nhưng trên yến tiệc công khai dạng này, nếu là bày lên yêu thú thịt, tất sẽ đưa tới yêu tộc phản đối. Cho nên, cái này thịt, là huyền thú thịt, huyền thú, là một loại dị thú đặc biệt. Bọn nó hình dáng là muôn hình muôn vẻ. Đặc biệt là loại này dị thú không cách nào đản sinh linh trí. Vì thế bị gọi là huyền thú, cũng không thuộc về yêu tộc. Yêu thú, huyền thú thịt cực kỳ thơm ngon. Cả nhân tộc cùng yêu tộc đều cực kỳ ưa thích ăn thịt này. Huyền thú sống càng lâu, thực lực càng cường đại, thậm chí có thể đạt tới thần đế cấp độ. Đương nhiên thịt của nó cũng sẽ càng thơm ngon. Đây là nguồn thịt cung cấp chính. Hôm nay, ở trên yến tiệc này, bày lên chính là huyền thú thịt. Lúc này đây, đám người Nguyệt Nhi cũng đã an vị trên yến tiệc, lấy bọn hắn cùng Doanh Thiên quan hệ. Thiên Đồ Đế Các đương nhiên an bài cẩn thận. Bất quá lúc này, đám người Nguyệt Nhi giống như là nhà nghèo mới lên thành thị một dạng. Ngoại trừ Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh còn đỡ một chút. Nguyệt Nhi căn bản không có để ý người khác, vụng trộm đưa tay nhón lấy mà ăn. Bọn hắn lúc này ăn vận cũng trở về bình thường như cũ. Không có quá nổi bật như trước. Thời điểm này, Hạ Huyền mới là chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhấc một ly rượu, hướng tất cả mọi người mà nói. Hôm nay Tứ Đại Thương Hội cùng Thiên Đồ Đế Các tổ chức đấu giá thần thiên. Địa điểm đặt ở Nguyên Đế Thành, Hạ Mỗ nhận thần đình giao phó, tới đây tiếp đãi chư vị. Hôm nay cũng vừa dịp thần giới anh tài tụ tập đầy đủ, quả là vinh hạnh, mời, Hạ Huyền hết sức khách khí, đưa rượu một hơi uống sạch, thiên chữ khách sáo, mời, mời, ở đây tất cả tuổi trẻ thiên tài cũng là nhao nhao đáp lại. Sau đó riêng phần mình uống hết, Tử Nghiên, Tuyết Ngạo Linh, Ảnh Phong cùng Chân Vũ mặc dù không nói gì, nhưng là cũng nâng chén, riêng phần mình uống lấy. Chỉ có Nguyệt Nhi là không để ý, một mực ngồi đó. Nhặt lên linh quả mà ăn, nơi này thiên tài tuổi trẻ đông đúc, cũng không có mấy người đi chú ý nàng. Nhưng là lúc này, Hạ Huyền cất lời mà nói. Ta nghe nói, Thiên Đồ Đế Các mấy ngày trước có mấy vị có thể ngộ ra trên đế bảng ảo diệu. Không hay mấy vị này có tại. Đương nhiên, tin tức đám người Tử Nghiên ngộ đạo trên đế bảng cũng khiến cho những cái này thiên tài tuổi trẻ chú ý. Dù sao ở chỗ này người có thể ngộ đạo trên đế bảng cũng là lác đác không có mấy. Chỉ thấy từng đạo ánh mắt hướng tới đám người Tử Nghiên bên này. Mặc dù các nàng không muốn dây dưa náo nhiệt, bất quá Tử Nghiên vẫn là lấy lễ đứng lên mà nói. Quả thật là vài ngày trước mấy người chúng ta có ngộ ra trên đế bảng một chút ảo diệu. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Không đáng nhắc tới, tất nhiên, Tử Nghiên lời này nói đến rất là khiêm tốn. Có thể ngộ ra trên đế bảng ảo diệu, đều là thần giới nổi danh thiên tài. Giống như Hạ Huyền dạng này yêu nghiệt. Ở chỗ này yến tiệc tuổi trẻ thiên tài, chỉ ít tụ tập hơn một vạn vị thiên tài. Bất kỳ ai đều từng đi qua Thiên Đồ Đế Các, bất quá có thể ngộ ra trên đế bảng ảo diệu, số lượng chỉ là 100 tả hữu. Thoáng chốc, đám người Tử Nghiên trở thành tâm điểm chú ý, bởi vì một lúc xuất hiện mấy người có thể ngộ ra trên đế bảng ảo diệu. Chính là xưa nay chưa từng có. Thời điểm này, mới có rất nhiều người chú ý tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đám người Tử Nghiên mỗi một người đều là tuyệt phẩm. Nữ thì xinh đẹp động lòng người, nam thì anh tuấn tiêu sái. So với những vị kia nổi tiếng thiên tài đều không có chút nào kém. Lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi nâng chén rượu, hướng đám người Tử Nghiên bên này mời. Tại hạ Lạc Phong, Thiên Giác Nhai đệ tử, nhìn mấy vị rất lạ mắt, hẳn là chưa từng nghe nói qua. Không biết chư vị tôn tính đại danh. Lạc Phong lời này không sai. Ở đây thiên tài mỗi người đều là nổi danh thần giới. Rất nhiều người biết đến. Duy chỉ có đám người Nguyệt Nhi là lạ mắt. Bọn hắn chưa từng thấy qua. Tiểu nữ Tử Nghiên. Tử Nghiên mỉm cười gật đầu. Tự mình báo danh. Tiết Ngạo Linh. Tiết Ngạo Linh có chút lạnh nhạt nói ra. Hồng Nguyệt, Bát Cảnh Anh, Ảnh Phong, Trần Vũ, bọn hắn mỗi người riêng phần mình báo danh, mỗi một cái danh tự đều 10 phần lạ lẫm, đương nhiên là vì ở đây chưa có ai nghe qua bọn hắn. Những cái này thiên tài cũng là âm thầm đem danh tự ghi nhớ. Không hay, chư vị là đến từ cái nào thế lực? Lạc Phong hỏi tiếp, không tính là thế lực, chỉ là đi theo sư tôn dạo chơi mà thôi. Nguyệt Nhi lỡ đễnh mà nói. Ngô, là dạng này nha, Lạc Phong mỉm cười, không tiếp tục hỏi, ngồi xuống, lúc này, một cái thanh âm vang lên, Doanh Thiên tên kia ở đâu? Nghe được Doanh Thiên danh tự, đám người Tử Nghiên không khỏi vì đó mà ngạc nhiên, nhìn sang, chỉ thấy người hỏi câu này, chính là lúc trước bị Doanh Thiên đánh cho thê thảm Mộc Vân Hành. Khi đó hắn cùng Doanh Thiên cá cược, kết quả bị Doanh Thiên thắng được. Đem hắn dập đầu một vạn cái. Cuối cùng bỏ chạy mà đi. Hắn đối với Doanh Thiên vô cùng ôm hận. Cho nên lập tức để cho người đi điều tra. Phát hiện đám người Nguyệt Nhi cùng Doanh Thiên có quan hệ. Cho nên lúc này mới hỏi tới. Hắn lúc trước bị Doanh Thiên đánh đến thê thảm. Người ma không ra. Bất quá trở về được tích cực chữa trị. Thương thế cũng là hoàn toàn khôi phục. Nói đến, Mộc Vân Hành ở chỗ này hơn vạn thiên tài không tính là quá nổi bật. Bất quá là có một người cho hắn dựa dẫm. Người này, chính là Mộc Vân Hành thân ca ca. Cũng là Mộc gia thiếu chủ. Mộc thiếu thần, lúc này, Mộc Vân Hành chính là ngồi cạnh Mộc thiếu thần. Cũng là vì có Mộc thiếu thần tại. Cho nên mới dám mở miệng chất vấn. Còn tưởng là ai, hóa ra là tên tiểu tử bị sư tôn đánh đến ướt quần mà chạy. Nguyệt Nhi không có xem là một chuyện, có chút trêu chọc mà nói. Tất nhiên khi ấy nàng không có tại, mà là nghe được kể lại, bị nhắc đến chỗ đau. Mộc Vân Hành sắc mặt âm trầm, ở chỗ này nhiều người như vậy, bị nói như vậy, để cho hắn không khỏi tức giận. Hừ, hắn đây là nghe tới ca ca tạo uy danh, sợ không dám tới hay sao? Mộc Vân Hành hừ lạnh nói ra. Dù sao trước đó, Mộc Vân Hành cũng là buông lời đe dọa, sẽ để cho ca ca hắn vì hắn báo thù. Bất quá, nghe được hắn nói vậy, Nguyệt Nhi giống như là nghe được chuyện cười một dạng, không khỏi cười mà nói. Sư tôn ta vô địch thiên hạ, đừng nói ngươi ca ca, coi như ngươi lão tổ tông, đều sẽ bị sư tôn ta đánh gục, bớt cho ta nói nhảm. Nguyệt Nhi lời này. Vô cùng bá đạo, đây chính là đánh mặt Mộc gia, đem Mộc gia đắc tội. Phải biết, Mộc gia là thập đại thế gia thần đình, có thần đế tọa chấn, thế lực cực kỳ khổng lồ. Đổi lại là người khác, sẽ không tùy tiện đem Mộc gia đắc tội. Nhưng là Nguyệt Nhi không chút nào kiêng nể, nàng một câu liền đem Mộc gia lão tổ gọi ra đến. Cũng lập tức đem Mộc gia đắc tội, cảm nhận được có nhiều ánh mắt nhìn tới. Nguyệt Nhi con mắt nhướng lên nhìn một vòng nói lớn, nhìn cái gì, thế nào, không phục sao, sư tôn ta có thể quét ngang thần giới, đem tất cả các ngươi đánh gục, một câu tiếp đi ra, liền chọc tới ở đây tất cả thiên tài, thậm chí chọc đến toàn bộ thần giới thế lực, lập tức, có không ít ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn, có một số thì không coi là một chuyện, giống như Hạ Huyền, Bạch Y Thánh Nữ. Thái y dạng này vẫn tỏ ra bình thản, nhưng là có một số đều đã trở nên bất thiện, ở bên cạnh Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh không khỏi cười khổ. Nguyệt Nhi đây rõ ràng là thích đi gây chuyện, nàng dù sao cũng là Doanh Thiên đệ tử, được hắn yêu thương, các nàng cũng sẽ không nói gì. Bất quá Tiểu Bát cũng phải nhắc nhở mà nói. Sư tỷ, ngươi trêu chọc nhiều người như vậy. Cẩn thận sư tôn phạt. Nghe được như vậy, Nguyệt Nhi không khỏi có chút chột dạ. Nàng vội vàng nặn ra nụ cười hướng mọi người nói tới. Muốn hóa giải hiểu lầm. Ta vừa rồi đều là nói đùa. Mọi người không cần tìm sư tôn ta gây sự. Nói tới đây, nàng nghiêm mặt, sẽ rất thảm, mấy người tự nhiên ngã ngửa. Đây là hóa giải hiểu lầm sao? Không hay, sư tôn của Hồng Nguyệt cô nương tôn danh là gì? Lúc này, một cái thanh âm vang lên, chỉ thấy đây là một cái giống như hài tử một dạng. Hắn chính là đến từ Thiên Đan Điện, xưng là Thái Y, hắn khuôn mặt búng ra sữa mỉm cười hứng thú nói ra. Thái Y, không cần hỏi. Bất quá chỉ là một cái thanh niên mà thôi. Hắn tu vi không tệ. Hẳn là thần vương đỉnh phong. Tin tưởng Thái Y có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mộc Vân Hành vội vàng nói ra. Thần vương đỉnh phong, nghe được câu này, không ít người lộ ra suy nghĩ. Ở chỗ này tuyệt đại đa số thiên tài đều là thiên thần đỉnh phong cấp độ. Chỉ có 1/10 là bước chân tới thần vương. Về phần thần vương đỉnh phong. Liền chưa tới 20 người. Mỗi một cái đều là siêu cấp thế lực thiên tài. Thái Y vừa mới mở miệng thời điểm. Ảnh Phong cùng Chân Vũ không khỏi chấn động một cái. Bọn hắn hai người không hẹn mà nhìn nhau. Trong ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Thái Y giọng nói này, đối với bọn hắn hai người mà nói. Có một loại không thể tả ấn tượng. Bất quá lúc này, bọn hắn là nhớ không ra. Giọng nói này có chút quen thuộc. Tự hồ như in vào bọn hắn tâm trí, chỉ là nhất thời nhớ không ra. Mộc thiếu thần, quản ngươi đệ đệ một chút, mấy vị này là ta Thiên Đồ Đế các khách quý. Đừng có gây chuyện, lúc này, một cái vô cùng dễ nghe thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy nói lời này, là một cái nữ tử, nàng trên thân vận một bộ hoàng y, lộ ra một vẻ vô cùng cao quý mà thanh nhã. Trên khuôn mặt của nàng che ngang một tấm lụa mỏng, mặc dù nhìn không rõ nàng dung nhan, bất quá dựa vào thân thể này cùng giọng nói kia, có thể khẳng định 10 phần, nàng tuyệt đối là một cái khuynh người dung mạo. Đế thư đã mở lời, ta đương nhiên không có ý kiến. Mộc thiếu thần khuôn mặt lạnh lùng, không có biểu cảm mà nói. PS, dạo này trương gia quá chậm, vẫn mong mọi người duy trì, kiên trì ủng hộ. V. Cách Chương.